Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Mộc Chiêu Phượng. Trương Tinh ba người này sức chiến đấu cao nhất chỉ có không đến 17. Ba người này đó là quân nhi đối thủ, nhanh gọn bị đánh ngã trái ngã phải hô cha gọi mẹ. Liền các ngươi cái này còn thiên tài, đây là ai tuyển nhận các ngươi? Tề Duệ hừ nhẹ một tiếng nói ra. Tề Duệ làm sao biết, lần này toàn bộ Thương Nam quận cũng liền ra 6 cái màu tím hồn hoàn võ hồn. Còn lại học viên tất cả đều là màu lam chiếm đa số. Có loại nói cho ta biết tên của các ngươi. Ca ca ta thế nhưng là Bắc Nham đế quốc ngoại viện xếp hạng thứ 17 cao thủ. Ngoại viện a, ta còn tưởng rằng là nội viện yêu nghiệt đâu. Tề Duệ nói đã lôi kéo quân nhi rời đi. Hắn không có rảnh trong này cùng bọn hắn chậm trễ công phu. Tiểu tử, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Trương Tinh ăn phải cái lỗ vốn bưng bít lấy bị quân nhi dùng mũi kiếm vạch phá mặt hô. Ta chờ ngươi. Tề Duệ phất phất tay mang theo quân nhi tiêu sái bên trong đi. Trương Tinh ca, bọn hắn có thể hay không cũng là Bắc Nham đế quốc học viện tân sinh. Hình như vậy, tốt nhất là... Dạng này chờ đến học viện ta sẽ để cho ca ca ta Trương Thần thật tốt giáo huấn hắn. Trương Tinh giọng căm hận nói. Tề Duệ mang theo quân nhi tản bộ một hồi. Gặp một cái gọi Tí Tiên lâu từ lâu nhìn qua phi thường náo nhiệt liền đi vào. Nhưng là tiểu nhị chào đón xin lỗi nói ra. Có lỗi với hai vị khách quan. Không có chỗ ngồi. Như thế lửa. Tề Duệ nói nhìn chung quanh một chút trong từ lâu. Đích thật là mỗi cái bàn đều ngồi người. Bất quá có cái bàn lớn chỉ có một người chiếm. Thế là Tề Duệ nói ra. Ta có thể hay không cùng vị khách nhân kia thương lượng một chút liều cái bàn. A, ta khuyên ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu nhị còn chưa nói xong. Tề Duệ đã đi tới. Không có ý tư quấy rầy một chút. Chúng ta cái này hai người. Có thể hay không ngồi ở chỗ này. Món nợ của ngươi coi như ta. Được không? Tề Duệ hay là rất lễ phép mà hỏi. Người này nghe ngẩng đầu dọa Tề Duệ nhảy một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy chính là một tấm so quỷ còn kinh khủng mặt. Người này mặt toàn bộ bị chấm đỏ bao trùm. Căn bản là nhìn không ra người bộ dáng. Còn muốn ngồi sao? Như chuông bạc giọng nữ dễ nghe hỏi. Tề Duệ lúc này mới chú ý nàng mặc thật đúng là cái cô nương. Tại bên cạnh nàng trên ghế còn để đó một cái mang rèm cửa mũ rộng vành. Thế là cười nói. Tạ ơn. Vậy chúng ta an vị hạ. Nói liền lôi kéo quân nhi ngồi xuống. Đối với tiểu nhị nói ra. Tiểu nhị, vị cô nương này sổ sách coi như ta. Chờ chút. Cô nương đem đũa để lên bàn ngăn cản. Làm sao rồi? Tề Duệ hỏi. Cô nương hẳn là chưa thấy qua không sợ người của mình. Hỏi. Người thật muốn ngồi trong này ăn. Tề Duệ mỉm cười nói ra. Ngươi nhìn một mình ngươi chiếm lớn như vậy cái bàn. Bên này ngươi cũng không cần đến. Mà lại món nợ của ngươi toàn coi như ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu nhị. Cô nương không đợi Tề Duệ nói xong hô. Tới rồi. Xin hỏi quận. Chấm ngoặc kép. Đem các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn tất cả đều cho đi lên. A, tiểu nhị nhìn xem Tề Duệ dùng ánh mắt hỏi thăm. Cô nương tốt khẩu vị. Tề Duệ cười cười. Cái này có thể có bao nhiêu tiền? Thế là cười đối với tiểu nhị nói ra. Dựa theo cô nương ý tứ lên đi. Mà lại là hai phần. Đúng vậy. Lập tức tới. Tiểu nhị hấp tấp rời đi. Quân nhi ngồi ở cô nương trước mặt tò mò nhìn mặt của nàng hỏi. Tỷ tỷ, mặt của ngươi từ nhỏ đã như vậy phải không? Cút ngay. Ngay trước người lùn đừng nói mời ngồi. Cô nương lúc ấy liền nổi giận. Quân nhi cũng không có sợ hãi. Mà là một mặt đồng tình hỏi Tề Duệ. Tề Duệ ca ca. Vị tỷ tỷ này mặt ngươi có thể trị không? Tề Duệ ngồi xuống nhìn một chút cô nương nói với quân nhi. Người như thế tin tưởng ca ca. Đương nhiên. Ca ca ngươi thế nhưng là lục phẩm đan sư. Chẳng lẽ sẽ không trị sao? Quân nhi chính là tâm địa thiện lương. Thật ngoan. Tề Duệ từ đáy lòng khen, bởi vì đổi thành người khác bị người gian dậy chỉ sợ sẽ không lại nghĩ đến giúp nàng. Nhưng quân nhi lại không thèm để ý, ngược lại rất đau lòng vị cô nương này. Cô nương này nghe nói Tề Duệ là lục phẩm đan sư, lại gặp tiểu mỹ nhân này thiện lương như vậy, lập tức lắng lại vừa rồi phẫn nộ. Tề Duệ lần nữa nhìn một chút mặt của nàng nói ra, ngược lại là có thể trị, nhưng rất phiền phức. Cô nương nghe rất là kích động hỏi, người nói cái gì? Người thật có thể chữa cho tốt mặt của ta sao? Người thật giống như không chỉ trên mặt có đi. Ta đoán chừng toàn thân trên dưới không sai biệt lắm đã đều sắp bị chấm đỏ này bao trùm, đúng không? Tề Duệ hỏi. Chỉ cần có thể chữa cho tốt mặt của ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Muốn mạng của ngươi đâu? Tề Duệ chững chạc đàng hoàng hỏi. Muốn mạng của ta? Vì cái gì? Không tại sao? Ta chính là hỏi như vậy hỏi. Nhìn như vậy đối với ngươi mà nói mệnh so mặt trọng yếu. Vậy quên đi đi. Đó cũng không phải. Ý của ta là ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi muốn giết ta làm cái gì? Tề Duệ giảo hoạt cười cười nói ra. Ta cam đoan có thể trị hết ngươi. Nhưng sẽ phi thường phiền phức. Hơn nữa còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ta cũng không phải là đòi mạng ngươi. Mà là muốn ngươi trong khoảng thời gian này coi ta thị nữ. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi nói cái gì? Ngươi thế mà để cho ta coi ngươi thị nữ? Cô nương lập tức vừa vội. Tề Duệ một bộ thái độ thờ ơ nói ra. Không nguyện ý kéo đến. Coi ta thị nữ là phúc khí của ngươi. Bởi vì cứ như vậy ta không chỉ có thể trị tốt bệnh của ngươi. Còn có thể để cho ngươi thượng phẩm màu tím hồn hoàn biến thành màu đỏ. Đồng thời để cho ngươi tụ nguyên tứ trọng cảnh tấn thăng đến ngũ trọng cảnh. À, thật sao? Cô nương nghe căn bản cũng không suy nghĩ có phải thật vậy hay không. Bởi vì nàng không nguyện ý buông tha bất kỳ cơ hội nào. Ngươi hoàn toàn có thể không cần tin ta. Tề Duệ nhìn thấy món ăn lên liền cho quân nhi gấp thức ăn ra hiệu nàng tranh thủ thời gian ăn. Cô nương cũng là có bệnh loạn chạy chữa. Ôm thà rằng tin là có thái độ nói ra. Tốt, ta tin ngươi á. Nhưng nếu là chị không hết, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tề Duệ mỉm cười hỏi. Ngươi tên là gì? Ta gọi Mộc Chiêu Phượng. Vậy ta về sau liền bảo ngươi Phượng nha đầu đi. Không được, nghe cùng nha đầu điên một dạng. Không dễ nghe, từ giờ trở đi ngươi thế nhưng là bản thiếu gia thị nữ. Dung ngươi không được không nguyện ý. Tề Duệ liếc nàng một cái nói ra. Mộc Chiêu Phượng trở nửa ngày khí nhưng lại không dám phát tác. Vạn nhất hắn thật có thể chữa cho tốt chính mình đâu. Ngươi tên gì? Gọi ta là chủ nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, cô nương mặc dù dáng dấp xấu, nhưng tính tình rất nóng nảy. Nàng lúc này đều sắp bị tức nổ tung. Tề Duệ ngược lại cùng không thấy được một dạng nói ra. Gọi công tử cũng được. Hừ, ta ăn no rồi. Các ngươi ăn đi. Cô nương nói xong khoanh tay nhìn xem Tề Duệ cùng quân nhi. Bởi vì có chấm đỏ che đậy cũng không nhìn thấy nàng là cái biểu tình gì. Người điểm nhiều món ăn như vậy không ăn lãng phí sao? Cho ta ăn. Tề Duệ trừng mắt nói ra. Tiểu nhị, không có bên trên đồ ăn không cần lên. Ta không muốn. Mộc Chiêu Phượng vì chữa bệnh cũng là cố nén. Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ giống như không dám chọc cô nương này. Đành phải trở về nói cho phòng bếp. Chờ Tề Duệ cùng quân nhi chậm rãi ăn xong thanh toán rời đi. Mộc Chiêu Phượng mang theo mũ rộng vành đi ở phía trước. Bị Tề Duệ đưa tay níu lại cổ áo đem nàng kéo tới sau lưng. Tức giận đến Mộc Chiêu Phượng lúc này rút kiếm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.